Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2987, sát tâm lên. Cái này thước gỗ phía trên, thần lực màu xanh lưu truyền, mang theo kinh khủng khí diễm, hướng thẳng đến Vương Vân đánh tới. Lâu trưởng lão lạnh lùng một câu, Lý Nguyên Các, tông môn luật lệ, người biết, tự tiện xông vào các trưởng lão khác sơn phong. Trắng trợn cướp đoạt người khác thê tử. Này tội, có thể phế đi trưởng lão xưng hào. Trục xuất khỏi tông, tội lớn. Ha ha, Tây Ngạn chi chủ bây giờ thế nhưng là không ở. Lại triệu lão quỷ lập tức liền muốn chết rồi. Coi như Tây Ngạn chi chủ trở về. Chẳng lẽ sẽ vì một cái người chết, cùng ta trở mặt sao? Lý trưởng lão cười lạnh một câu. Ngay sau đó bấm tay một điểm. Nặng. Theo Lý trưởng lão lời nói rơi xuống, chỉ thấy cái kia thước gỗ cực tốc tăng lớn. Trên đó, một cái nặng chữ xuất hiện. Trong nháy mắt cái này thước gỗ tựa như nặng nề gấp trăm lần. Hung hăng vỗ xuống, trọng trì ý cảnh, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hắn biết được, thất tự tông Tây Ngạn tu chính là luyện chữ làm vũ khí. Nói đơn giản, chính là lấy ý cảnh cô đọng văn tự. Gia trì ở bảo vật bên trên. Hiển nhiên, cái này Lý trưởng lão tu hành là trọng trị ý cảnh. Cẩn thận, Lâu trưởng lão mở miệng. Lập tức, hắn tế ra một căn xích ngọc bút lông. Nghênh đón, Vương Vân gặp vậy, hơi vung tay. Một căn cây châm bay thẳng ra. Oanh, tương đương tương đương tương đương nhưng mà. Cái này thước gỗ gia trì trọng trị ý cảnh. Giống như thần sơn rơi xuống. Nặng nề vô cùng. Xích ngọc bút lông cùng cái kia cây châm trực tiếp chính là bị nện bay ra ngoài. Phốc, chấm ngoặc kép, Vương Vân cùng Lâu trưởng lão cùng nhau trong miệng máu tươi phun ra, cùng nhau rút lui. Vương Vân bất quá thần vương nhị trọng, Lâu trưởng lão càng là chỉ có thần vương nhất trọng. Mặc dù cũng là thần vương, nhưng dù cho hai người liên thủ cũng hoàn toàn không phải thần vương lục trọng Lý trưởng lão đối thủ. Vân Nhi, lão phu sớm đã nói qua, ngươi chính là lão phu nữ nhân, bây giờ ngươi chỉ có đường này. Lý trưởng lão ánh mắt rơi vào Vương Vân trên người, mở miệng một câu. Ngay sau đó, thân ảnh cực tốc mà tới, trực tiếp một nắm hướng về Vương Vân chộp tới. Hắn sở dĩ coi trọng Vương Vân, không chỉ có bởi vì đã từng trong lòng đối với hắn sinh ra ái mộ, mà là bởi vì hắn biết được Vương Vân thể chất đặc thù, nếu như cùng hắn mây mưa tu hành, đối với mình trùng kích bình cảnh có chỗ cực tốt, như thế hắn thà rằng ngày sau bị người phía sau thóa mạ hèn hạ vô sỉ, cũng phải đem hắn chiếm làm của riêng nguyên nhân. Lại hắn biết được, bây giờ Tây Ngạn chi chủ không ở, triệu trưởng lão bệnh tình nguy kịch, đây là cơ hội tốt nhất. Cổ Phong gặp vậy, sắc mặt lạnh lẽo, hôm nay loại tình huống này. Nếu như Vương Vân bị Lý trưởng lão khinh bạc, dù cho không có đạt được, việc này cũng là truyền ra. Việc này sẽ thành Vương Vân khuất nhục, triệu trưởng lão cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Lại, Cổ Phong đời này ghét nhất, như Lý trưởng lão như vậy tính tình ti tiện người. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm thấy trong động phủ khí tức dung truyền, trong mắt lóe lên kiên quyết ý tứ. Lập tức, Cổ Phong lập tức, thân ảnh lóe lên. Trực tiếp ngăn tại Vương Vân trước người, nhìn về phía Lý trưởng lão mở miệng. Lý trưởng lão, ngươi qua. Lời vừa nói ra, Cổ Phong lăng trì ý cảnh phát ra đến cực hạn, cơ hồ mang theo gào thét ý tứ xông ra. Lý trưởng lão tu vi thần vương lục trọng, tu vi cao hơn nhiều Cổ Phong. Theo đạo lý mà nói, Cổ Phong khí thế làm sao đều khó có khả năng vượt trên hắn, nhưng Cổ Phong một lần này lại là đem chính mình lăng trì ý cảnh phát huy đến cực hạn. Tăng thêm Lý trưởng lão, căn bản không có phòng bị. Giờ khắc này, ở Cổ Phong tiếng giống to này phía dưới, đúng là có như vậy trong nháy mắt thất thần. Trong chớp nhoáng này, chỉ sợ chỉ có không đến nửa hơi. Lý trưởng lão rất nhanh khôi phục lại. Trong nháy mắt quanh thân khí thế bộc phát. Tiểu quỷ, ngươi muốn chết. Lý lão quỷ, ngươi mới tìm chết. Cũng ở đây trong nháy mắt, một đạo quát lớn bỗng nhiên truyền đến. Cái này quát lớn truyền tới đồng thời, một bóng người chớp mắt đã tới. trực tiếp ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Một trường tùy theo hướng về Lý trưởng lão hung hăng đánh ra. Oanh! Hai trường tương đối, kinh khủng thần lực gợn sóng, sụp đổ ra đến. Phốc! Lý trưởng lão sắc mặt tái đi, trong miệng máu tươi lập tức cuồng phún mà ra. Cả người trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Lão Triệu, chấm ngoặc kép, Vương Vân nhìn thấy người trước mắt, lập tức vui đến phát khóc. Lâu trưởng lão nhìn thấy cảnh này, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chính là, Triệu trưởng lão kịp thời, từ động phủ mà ra. Triệu trưởng lão, chúc mừng. Phốc, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn về phía Triệu trưởng lão mở miệng tầm đó. Trong miệng lại là phun ra một ngụm máu tươi. Vừa mới, mặc dù lấy lăng trì ý cảnh để Lý trưởng lão có không đến nửa hơi thất thần, nhưng cùng lúc Cổ Phong cũng bị khí thế của đối phương chỗ áp bách, bị nội thương. Phong tiểu hữu, chấm ngoặc kép, Triệu trưởng lão mở miệng, bàn tay trực tiếp đè ở Cổ Phong thân thể, đón lấy cuồn cuộn thần lực tinh thuần tràn vào Cổ Phong thể nội. Thần vương thần lực vốn nên là cực kỳ mãnh liệt, nhưng Triệu trưởng lão đã đem này thần lực nhược hóa vô số lần, đủ để Cổ Phong hấp thu. Cổ Phong sắc mặt trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Trước mắt cảnh để Tề Nghĩa đám người đều sợ ngây người. Cái này làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Tề Nghĩa choáng váng. Hắn kết luận Triệu trưởng lão hẳn phải chết, mà bây giờ chẳng những không chết, ngược lại thật giống so trước kia mạnh hơn. Bên cạnh hắn, Chu Lỗi cùng Tiền Hạ cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Giờ khắc này, nơi xa, Lý trưởng lão hung hăng té xuống đất. Hắn giờ phút này toàn bộ tay trái đã biến hình, thậm chí toàn bộ cánh tay trái đều đã bị chấn nát. Vô biên đau nhức phía dưới, trong mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn về phía Triệu trưởng lão mở miệng, ngươi chẳng những không chết, lại còn đột phá, tu vi đạt đến thần vương cảnh thất trọng. Điều đó không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Lý trưởng lão triệt để mộng. Triệu trưởng lão lúc đầu tu vi giống như hắn cũng là thần linh lục trọng. Bất quá bởi vì Triệu trưởng lão ý cảnh tu hành mạnh hơn chính mình, cho nên mình không phải là đối phương đối thủ. Lý Nguyên Các, nhờ hồng phúc của ngươi, lão phu đột phá, hôm nay thuận tiện hảo cảm tạ ơn cảm tạ ngươi. Triệu trưởng lão mở miệng tầm đó, trên hai tay một bộ quyền khải hiện lên, đón lấy quyền khải phía trên đều là nổi lên một cái lực chữ. Chỉ thấy Triệu trưởng lão vốn liền to con thân thể trong nháy mắt lại là tăng lớn hơn một vòng, cả người như viễn cổ man thú một dạng. Lực chỉ ý cảnh, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt rơi vào Triệu trưởng lão trên người, biết được hắn sở tu. Tiếp đó cơ hồ tàn nhẫn một màn xuất hiện. Oanh! Triệu trưởng lão thân ảnh chớp mắt đã tới, một quyền hung hăng đánh vào Lý trưởng lão mặt khác một đầu kiện toàn trên cánh tay. Một quyền này phía dưới, Lý trưởng lão này cánh tay bên trong xương cốt lập tức triệt để vỡ nát. A! Lão Triệu, người điên! Chấm ngoặc kép, tương đương lão phu cảm tạ người phương thức luôn luôn như thế. Giác! Bành! Chấm ngoặc kép, Lão Triệu, hôm nay là ta sai. A, chấm ngoặc kép, trận chiến này không có bất kỳ cái gì lo lắng. Triệu trưởng lão sau khi đột phá, thực lực bạo tăng, lại ý hắn cảnh tu hành vốn liền so Lý trưởng lão mạnh, cái này cơ hồ trở thành một phương diện ngược sát. Cuối cùng, Lý trưởng lão cả người xương cốt toàn bộ bị đánh gãy, cả người bay trên mặt đất giống như một chỉ chó chết. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, trong miệng hắn không ngừng phun bọt máu, bi thảm tới cực điểm. Đằng sau, Tề Nghĩa mấy người dọa đến sắc mặt trắng bạch, cơ hồ đều muốn ngồi liệt trên mặt đất. Bọn họ biết được bản thân sư tôn chân chính trong cơn giận dữ đáng sợ lúc này là thật giận. Lão Triệu, không thể giết. Chấm ngoặc kép, lâu trưởng lão nhìn đến đây, đối Triệu trưởng lão mở miệng. Hết chương.